Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436. Ngươi đến cùng mấy cái ý tứ? Đây hết thảy nói rất dài dòng. Thực ra tế trên Từ Hạo Thiên quyền đầu theo xúc thế đến xuất kích, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Văn Sinh mặt gang tấc chỗ. Dùng nhanh như thiểm điện để hình dung hắn quyền tốc, không một chút nào quá đáng. Như thế thần tốc, để cho tràn đầy khinh thường vẻ trung niên Văn Sinh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Muốn khai thác các biện pháp đề phòng, nhưng mà lúc này đang suy nghĩ phòng thủ cũng đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải to lớn sức lực lớn. Oanh một tiếng đụng vào mặt của chính mình bên trên. Không, ngươi làm sao mạnh như vậy? Trung niên Văn Sinh khàn cả giọng bên trong. Trong mắt lộ ra cũng không tiếp tục là khinh thường, mà là không dám tin. Nhưng mà, theo Từ Hạo Thiên thế đại lực trầm một quyền đánh vào hắn trên đầu. Theo đầu của hắn giống như dưa hấu nát đồng dạng vỡ vụn ra. Hắn cho dù ở không tin, cũng đã vô sự vô bổ. Cho đến chết hắn đều không hiểu rõ, vì sao Từ Hạo Thiên có thể siêu việt một cái đại cảnh giới giết người. Loại này sự tình, nhất định nghe rợn cả người. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Thu hoạch được tha tâm thông thần thông. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Tìm kiếm địa huyệt Nham Long. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì chủ ký sinh đã thu được tha tâm thông thần thông, cho nên đón lấy chủ ký sinh nhất định phải tìm tới đất huyệt Nham Long, từ đó tìm cơ hội thu hoạch được tứ bảo bên trong bài danh thứ ba bảo vật. Nếu như chủ ký sinh thành công tìm tới địa huyệt Nham Long, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Sao sao, có lầm hay không? Phần thưởng này cũng quá ít chăng? Chẳng lẽ tìm tới địa huyệt này Nham Long rất đơn giản sao? Từ Hạo Thiên thu về bàn tay, trên mặt vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đánh giết một tên vương cấp cảnh tu sĩ cấp cao. Với hắn mà nói, cũng không phải là một kiện nhiều khó khăn sự tình, chỉ là mới kích động nhiệm vụ khen thưởng, để cho hắn có chút buồn bực. Từ Hạo Thiên cầm một cái vương cấp cảnh đại cao thủ một kích giết chết đi qua. Bị bên cạnh loạn chiến bên trong Lưu Bá Ôn ba người thấy rất rõ ràng. Trong lòng khiếp sợ không thôi bên trong, càng là hưng phấn không thôi. Không có mấy lần liền đem mấy tên muốn chiếm tiện nghi cường giả đánh giết hầu như không còn. Tiểu Hòa Thượng, làm gì tổng nhìn chằm chằm chẫm không thả? Ngươi đến cùng mấy cái ý tứ? Chờ hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh hạ xuống, Từ Hạo Thiên liền bắt đầu xem kỹ cái kia luôn luôn mắt nhìn không chớp mình Tiểu Hòa Thượng. Người này làm sao quen thuộc như vậy? Không đúng, hẳn là khí tức của hắn. Tại sao cùng vực chủ như thế giống nhau? Chẳng lẽ hắn chính là này một đời vực chủ chuyển thế? Phong Lương lúc này tựa hồ không có nghe được Từ Hạo Thiên tra hỏi. Hai con mắt nhìn chằm chằm trước mặt phong thần tuấn lãng thiếu niên. Trong mắt hình như có mê mang hiện lên. Vực chủ, cái nào vực chủ, chẳng lẽ hắn là chỉ nam vực đệ nhất vực chủ hồn sao? Thế nhưng là cái này Tiểu Hòa Thượng mới bao nhiêu lớn à? Không nên nhận biết cái kia lão yêu tinh à? Từ Hạo Thiên trực tiếp đối nó sử dụng tha tâm thông. Lại lấy được một người để cho hắn cực kỳ bất ngờ tin tức. Tiểu tử, lão phu trịnh trọng nói cho ngươi biết. Xin đừng nên xưng hô ta lão yêu tinh, nếu không để cho ngươi thành thái giám. Từ Hạo Thiên không nghĩ tới cái này nam vực đệ nhất vực chủ hồn như thế xuất thần nhập quỷ. Không có một tia một hào dấu hiệu, quả thực là đem hắn giật nảy mình. Ta nói hỏa kế, lần sau trở ra có thể hay không trước đó thông báo một tiếng. người dọa người sẽ chết người, quỷ dọa người càng biết chết người. Từ Hạo Thiên trong giọng nói hơi ôn giận, để cho vực chủ hồn có chút xấu hổ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lão phu sẽ chú ý. Thật sự là lúc này xuất hiện là cùng cái này tiểu hòa thượng có quan hệ trực tiếp. Há, chẳng lẽ trong lòng của hắn cái kia vực chủ thật sự là ngươi? Đây chẳng phải là nói hắn cũng là lão yêu tinh? Không phải lão yêu tinh, là lão phu nô bộc. Ngươi giọt, minh bạch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.